Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 24, đêm dài, 18 cộng, gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau Tiểu Vi nghỉ ở nhà một ngày để nghỉ ngơi. Cuối tuần, Quang Thành và Tiểu Liên giúp Vạn Minh dọn đồ của Tiểu Vi. Minh, sao không cho em mang quần áo? Tiểu Vi phụng phịu hỏi, anh sẽ mua đồ mới cho em, bảo bối. Vạn Minh cưng chiều nói, không cần, tốn tiền lắm. Tiểu Vi phản đối, Vạn Minh mỉm cười, anh ôm lấy eo cô cắn cắn vành tai rồi phả hơi nóng vào đó, anh nói nhỏ. Vì em dù anh có tốn bao nhiêu tiền thì cũng không sao. Bởi vì anh yêu em, Tiểu Vi nghe vậy thì đỏ mặt cô nhìn anh cười một cái, rồi nhanh chóng lên xe. Chào tạm biệt Quang Thành và Tiểu Liên, anh lái xe đưa Tiểu Vi về nhà anh. Về đến nhà Tiểu Vi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp sang trọng của căn biệt thự mà anh gọi là nhà. Bước xuống xe, hai hàng quản gia và người hầu cúi chào lịch sự, rồi họ định cầm lấy hành lý của cô thì anh nói. Cứ để tôi, Vạn Minh xách hành lý lên sau đó cùng cô lên phòng. Quản gia và người hầu ngơ ngác nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thiếu gia cao cao tại thượng lại đi xách hành lý cho một cô gái. Chợt một trong số họ nói, thật quá đỗi ngạc nhiên. Người thứ hai tiếp lời, đây là lần đầu tiên thiếu gia mang phụ nữ về đó. Không chừng thiếu gia sẽ không còn lạnh lùng giống như trước nếu như có cô ấy. Người thứ ba nói tiếp, đúng, đúng, mà hình như cô gái đó chính là Triệu Tiểu Vi, Triệu tiểu thư của Triệu gia đó. Người thứ tư, lần trước tôi thấy cô ấy trên TV. Người thứ năm, Triệu tiểu thư của Triệu gia xinh đẹp tuyệt diệu, lại thông minh và giản dị, không giống như Châu tiểu thư ha. Quản gia nói, phải đó, Châu tiểu thư vừa chảnh vừa kiêu ngạo, ai cũng ghét cô ta cả. Triệu tiểu thư khác xa cô ta một trời một vực, Triệu tiểu thư là thiên sứ, còn cô ta là... Mọi người gật đầu đồng tình với những gì mà quản gia nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lên tới phòng, hai mắt của Tiểu Vi sáng lên, căn phòng ngủ của cô thật đẹp. Vạn Minh nhìn cô mỉm cười, anh đặt hành lý lên ghế, sau đó quay sang hỏi cô. Em thích không? Dạ thích lắm, Tiểu Vi vui mừng nói. Thật ra căn phòng này đã được Vạn Minh cho người sửa lại. Tất cả những gì trong phòng này đều được sửa lại dựa theo căn phòng của Tiểu Vi. Sắp xếp lại quần áo xong, Vạn Minh đưa cô đi tham quan căn biệt thự của anh. Thích không? Vạn Minh hỏi, dạ thích lắm, em rất thích căn biệt thự có thiết kế kiểu châu Âu hiện đại. Tiểu Vi thích thú trả lời, ở đây rất an toàn, em không cần phải lo lắng Trần Thanh Tuấn đến phiền em nữa. Dạ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Buổi chiều, Vạn Minh và Tiểu Vi xuống phòng ăn để ăn tối sớm bởi vì cả hai có hẹn với cha mẹ Nguyễn và cha mẹ Triệu để gặp mặt họ hàng. Ăn tối xong, Vạn Minh đưa cô đến khách sạn Quốc Công để gặp họ. Bước vào khách sạn, Tiểu Vi hỏi tiếp tân. Xin hỏi phòng 507 ở đâu vậy ạ? Dạ, phòng 507 ở lầu 12 thưa cô. Cô tiếp tân vui vẻ trả lời. Cảm ơn cô, Tiểu Vi đáp lại rồi cùng Vạn Minh vào thang máy. Tinh, cánh cửa thang máy mở ra, Tiểu Vi khoác tay anh đi đến gần cuối dãy hành lang. Cốc cốc cốc, Vạn Minh nhẹ nhàng gõ cửa, Nguyễn Đình đang ngồi nói chuyện thì đi ra mở cửa. Chào hai con, Nguyễn Đình vui vẻ chào. Chào cha, xin lỗi vì tụi con đến trễ. Vạn Minh nói. Không sao, mọi người đã đến đông đủ rồi, hai đứa vào đi. Dạ, Tiểu Vi và Vạn Minh bước vào, cởi giày ra sau đó đi đến chỗ họ. Con chào mọi người, cả hai đồng thanh, chào hai đứa, một trong số họ, gocchuyenaudio.com, lên tiếng, đó là bà nội của Tiểu Vi, rồi cả hai ngồi xuống ghế tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Được rồi, hôm nay ta mời hai đứa đến đây là để gặp mặt họ hàng của hai nhà. Hoàng Khang nói, Vạn Minh, cha giới thiệu với con, đây là bà nội của Tiểu Vi, người đứng đầu trong Triệu gia. Nguyễn Đình nói, chào bà, cháu tên Nguyễn Vạn Minh, chào cháu, ta là bà của Tiểu Vi, Triệu Phúc Lan, rồi sau đó Triệu Phúc Lan giới thiệu cho Vạn Minh từng người một trong gia đình họ Triệu. Rồi đến lượt Tiểu Vi được Nguyễn An Long ông ngoại của Vạn Minh cũng giới thiệu từng người một trong gia đình họ Nguyễn. Ngồi trò chuyện một hồi lâu thì cũng đến 9 giờ Tiểu Vi và mọi người đi xuống sảnh của khách sạn và rời khỏi đó. Chào tạm biệt họ xong, Vạn Minh đưa cô về nhà. Bảo vệ mở cửa cho Vạn Minh lái xe vào, sau đó anh bế cô lên rồi hướng về phòng. Bước vào phòng, Tiểu Vi đi tắm, còn Vạn Minh ngồi đọc sách. Tắm xong, cô khoác lên mình bộ đầm ngủ màu đen 2 giây để lộ vùng cổ trắng ngần và tôn lên làn da trắng sứ. Chất liệu vải mỏng manh ôm sát thân hình mảnh mai thon gọn và cặp ngực tuyết của Tiểu Vi. Mái tóc ngắn màu đen còn dính chút nước ôm sát khuôn mặt nhỏ kiều diễm của cô. Đôi môi đỏ mọng nước làm tăng vẻ đẹp trên khuôn mặt của cô. Tiểu Vi đi đến ghế sofa, cô giật lấy quyển sách Vạn Minh đang đọc đóng lại và để sang một bên. Vạn Minh bất ngờ, nhìn quyển sách rồi nhìn cô, anh nói. Anh đang đọc sách đấy. Em biết chứ, đưa sách cho anh. Vạn Minh ra lệnh, không đưa. Tiểu Vi cố chấp, sau đó Vạn Minh đứng dậy, anh định đi lấy lại quyển sách thì Tiểu Vi đẩy anh xuống ghế. Vạn Minh khó chịu cau mày nhìn cô. Tiểu Vi dạng chân ngồi lên người anh, hai tay đặt lên vai anh, chủ động hôn lên cánh môi bạc ẩm ướt. Vạn Minh bị hôn bất ngờ nhưng rồi anh cũng đáp lại nụ hôn đầy ngọt ngào. Từ bị động chuyển sang chủ động, Vạn Minh ôm lấy eo nhỏ của cô kéo sát cô vào thân mình, một tay luồn vào tóc cô, tay còn lại thì xoa lưng cô. Tiểu Vi hôn anh, cô mở miệng ra tạo cơ hội cho anh tiến vào. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nhấm nháp hương vị của nhau. Rồi Tiểu Vi rời khỏi môi anh, cô nhìn anh ưỡn cặp ngực to của mình lên quyến rũ anh. Vạn Minh mỉm cười nhìn cô, anh hỏi, bảo bối, muốn sao? Em chỉ là muốn hâm nóng một chút thôi. Tiểu Vi nói, tay luồn vào tóc anh. Ồ, vậy sao, bảo bối chủ động như thế, rõ ràng là muốn rồi. Vạn Minh trêu chọc, thì thôi, em muốn ngủ rồi, coi như là hôn trước khi ngủ cho ngọt đó mà. Tiểu Vi tinh nghịch nói, không để ý người nào đó đã thèm muốn cô rồi. Tiểu Vi đứng lên, chuẩn bị rời khỏi anh thì Vạn Minh kéo cô lại. Tiểu Vi nhìn anh, nói, em buồn ngủ, Tiểu Bạch Thỏ à, thật quyến rũ đấy. Vạn Minh nham hiểm nói, Minh tha cho em đi, hai đêm trước anh đã làm rồi mà. Tiểu Vi nói, không được, anh muốn quá. Làm sao đây? Vạn Minh trêu chọc cô. Tiểu Vi đỏ mặt, cô đẩy anh ra nhưng Vạn Minh đã nhanh chóng ôm chặt cô. Anh hôn lên vùng cổ trắng ngần, hai tay kéo dây áo của cô xuống, để lộ cặp ngực tuyết trắng. Tiểu Vi ngồi trên người anh, cô rên rỉ, đón nhận sự khoái cảm nhẹ nhàng mà Vạn Minh mang đến. Anh nhìn xuống ngực cô, liếm mép, sau đó hôn lên ngực cô, liếm nhẹ làn da trên đó. Tiểu Vi chiều chuộng anh, cô ấn đầu anh vào ngực mình. Vạn Minh ngoan ngoãn đáp trả, anh kéo áo cô xuống, nhìn nhũ hoa hồng hồng đã căng cứng, một tay bóp lấy ngực cô, một tay xoa bóp núm vú của cô. Anh mút lấy nhũ hoa đã cứng, vừa mút vừa xoa bóp, gocchuyenaudio.com, vừa liếm, anh làm Tiểu Vi sung sướng rên rỉ. Cô nói, Minh thật hư nha, tương đương tương đương tương đương, Tiểu Bạch Thỏ quyến rũ thế này, anh sao có thể cưỡng lại. Vạn Minh mỉm cười nói, rồi tiếp tục mút lấy nhũ hoa, chợt anh cắn mạnh làm cô la toáng lên. Vạn Minh nhìn cô mỉm cười, anh cởi bỏ đầm của cô, vứt sang một bên. Tiểu Vi đứng lên, cô tự động cởi quần lót màu đen vứt sang chỗ khác. Rồi cô đi đến, quỳ xuống, gỡ từng cúc áo sơ mi trắng của Vạn Minh một cách nhẹ nhàng. Tiếp theo Tiểu Vi cởi quần kaki của anh ra. Vạn Minh nhìn cô, anh cười thỏa mãn, rồi kéo cô đứng lên, sau đó bế cô lên và quăng cô lên giường. Anh chút bỏ quần lót, để lộ thanh sắt đang căng cứng. Tiểu Vi mỉm cười, cô ngồi dậy, bỏ đến, tay cầm lấy thanh sắt và đưa nó vào miệng. À, thật to nha, tương đương tương đương, Tiểu bảo bối, em phải làm tốt hơn đấy. Vạn Minh nói, rồi Tiểu Vi tiếp tục mút lấy và không ngừng rên gì. Kỹ thuật của Tiểu Vi đã tốt hơn so với mấy lần trước khiến Vạn Minh nở nụ cười thỏa mãn, sung sướng. Rồi anh rút thanh sắt ra khỏi miệng cô, đè cô xuống giường, anh tách hai chân cô ra hết cỡ, cảnh xuân hiện ra trước mắt anh nhìn một cách thèm muốn. Đã ướt nhẹp rồi sao? Anh trêu chọc, Minh, anh xấu quá, áp tương đương tương đương. Vạn Minh mỉm cười, anh đưa tiểu đệ của mình vào bên trong Tiểu Vi một cách thô bạo. Cô la lớn, anh bắt đầu đưa ra đưa vô một cách mạnh mẽ. Tiểu Vi nằm dưới thân anh liên tục khóc cầu xin anh nhẹ nhàng. Nhưng dường như Vạn Minh không nghe, anh vẫn tiếp tục và ngày càng tăng tốc. Lật ngược Tiểu Vi lại, tấm lưng ong hiện ra trước mặt anh, bám lấy hông cô, rồi ra vào thật mãnh liệt. Sau khi đổi nhiều tư thế cho Tiểu Vi, anh đưa cô trở lại tư thế truyền thống, đặt cô nằm dưới thân mình, lần này anh tăng tốc độ một cách mạnh bạo. Tiểu Vi nằm rên rỉ, đưa ngón tay mình lên miệng cắn cắn để không cắn trúng lưỡi. Vạn Minh nắm lấy tay cô, anh đặt tay cô lên tiểu đệ của mình. Tiểu Vi ngoan ngoãn làm theo. À, Minh, em sắp không chịu nổi nữa. À, Tiểu Vi rên rỉ nói. Gì à, anh, sắp. Vạn Minh không nói hết, liền gầm nhẹ một tiếng sau đó phóng tinh vào cô. Anh thở dốc từ từ rút tiểu đệ của mình ra. Một dòng tinh dịch chảy xuống, Vạn Minh nhẹ nhàng tách chân của Tiểu Vi, anh đưa lưỡi vào, liếm nhẹ, sau đó lấy ngón tay mình đưa vào trong, rồi để lên miệng cô, nói. Bảo bối thưởng thức tư vị của anh, Ừm, Tiểu Vi liếm ngón tay anh, cô cảm nhận được nó đã tan trong miệng cô. Thế nào, Vạn Minh hỏi, thật ngọt, Tiểu Vi trả lời, Vạn Minh không nói gì, anh nằm xuống, ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng mình, anh đưa tiểu đệ vào trong cô, rồi vén những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt của Tiểu Vi. Hôn lên trán cô, anh nhỏ giọng, hôm nay em giỏi lắm, ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Dạ, chúc anh ngủ ngon, Tiểu Vi hôn lên má anh, ngủ ngon, công chúa, anh ôn nhu hôn cô thêm nữa, rồi đắp chăn ôm nhau ngủ, cách chương.